Chương 643, dòm phá thân phận. Chương 643, dòm phá thân phận luyện đan tông sư à, tông sư à, 10 năm 20 năm, cho dù là 100 năm 200 năm cũng không có khả năng. Á Viên Vô Thương nghĩ đầu đều có chút đau, cũng không có đem chuyện này nghĩ minh bạch. Đến cuối cùng, hắn không thể không hoài nghi, tiểu tử này có phải hay không là cố ý trêu chọc chính mình. Viên Vô Thương lúc này thần hồn dưới sự giúp đỡ của thất bảo ẩn thần đan, khôi phục không ít, sắc mặt cũng khôi phục chút huyết sắc, không hề trắng bệnh như tờ giấy. Hạ Viên Vô Thương nhìn lúc này cũng nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực điều khiển tích địa ngân quang toa lục vũ, thần sắc không khỏi hoảng hốt một chút. Lúc này lục vũ cho hắn một loại đã lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này mười phần quỷ dị, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lục gian này thiếu chủ trên người có quỷ dị chỗ. Viên Vô Thương trong nội tâm âm thầm chấn động, trong đôi mắt đông nhiên tất cả hiện ra một cái tử sắc lốc xoáy, thâm thúy vô biên, một cỗ thần hồn chi lực cũng theo hai mắt vô thanh vô tức hướng về lục vũ nhìn lại. Chỉ một thoáng, Thiên Tôn Viên Vô Thương trong nội tâm đột nhiên rung động mạnh, trong đôi mắt tử sắc lốc xoáy trong chớp mắt tiêu thất, thần hồn chi lực cũng thu trở lại, thế nhưng trong ánh mắt vẻ khiếp sợ lại bất kể như thế nào cũng không cách nào che giấu, trong miệng lại càng là la thất thanh. Ngươi là Đan Tôn. Đan Tôn chuyển thế Thiên Tôn cảm giác hô hấp của mình tựa hồ cũng không đủ dùng. Bất kể là Đan Tôn thân phận, hay là chuyển thế loại này vạn năm khó gặp sự tình, đột nhiên chỉ thấy xuất hiện bên người tự mình, tùy ý hắn Đan Tôn kiến thức rộng rãi. Thời điểm này cũng không khỏi có chút tâm thần không khống chế được. Quanh một cỗ cuồng bạo khí tức bỗng nhiên từ trên người Lục Vũ phóng thích, trong chớp mắt liền bao phủ Thiên Tôn Viên Vô Thương. Lục Vũ cũng trong chớp mắt mở mắt, lăng lệ con mắt nhìn qua. Ngươi lại có thể nhận ra ta? Lục Vũ trong nội tâm rất là chấn kinh, không nghĩ tới chính mình đã ẩn tàng nhiều năm như vậy thân phận, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy lại bị Thiên Tôn cho nhận ra, điều này làm cho Lục Vũ đã phẫn nộ, có nghi hoặc. Phẫn nộ chính là thân phận bại lộ. Tuy hắn nguyên bản đối với hiện tại thân phận cũng không coi trọng, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, hiện giờ hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào cái thân phận này, sáp nhập vào cảm tình, như vậy một khi thân phận của mình vấn đề bại lộ, như vậy đến cùng sẽ phát sinh cái gì biến hóa, đối với hắn hội có nhiều ảnh hưởng, thật sự là không dám tưởng tượng. Dù cho cuối cùng đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, thế nhưng Lục Vũ cũng không giống bước lên như vậy mạo hiểm. Cho nên, bị Thiên Tôn như vậy vừa gọi phá thân phận, hắn lập tức trong nội tâm liền dũng khí một cỗ cảm giác nguy cơ cùng sát cơ. Thiên Tôn cũng là quá kích động, không nghĩ tới Thiên Tôn vậy mà chuyển thế đến hắn Thiên Đô bên trong, lại còn đã trở thành Lục gia thiếu chủ, điều này thật sự là quá khiến người ngoài ý cùng chấn kinh rồi. Chuyển thế sự tình tại cao giai tu sĩ, nhất là thông thiên cảnh tu sĩ bên trong cũng không phải gì đó bí mật, thế nhưng mấy ngàn trên vạn năm, cũng không có nhìn thấy có kia người tu sĩ chân chính đã làm chuyển thế loại sự tình này. Không phải là không có tu sĩ có chuyển thế cờ ơn ở, mà là thật sự là chuyển thế loại chuyện này thành công tỷ lệ quá thấp, thấp đến làm cho người ta cũng không dám có chờ mong, không dám thử. Tuy thượng cổ lưu truyền tới nay rất nhiều chuyển thế bí pháp, thậm chí pháp bảo thế, nhưng theo thời gian trôi qua, những bí pháp này pháp bảo hoặc là thất truyền hoặc là không trọn vẹn, hoặc là căn bản cũng không có tác dụng, cuối cùng làm cho cả tu luyện giới chỉ có chuyển thế truyền thuyết, lại không có kia cái chuyển thế người thành công sự tích truyền lưu. Cho nên hiện tại Thiên Tôn đột nhiên thấy được một cái chuyển thế thành công sự thật, mà lại thân phận địa vị vẫn là tại toàn bộ tu luyện giới đều nhân vật nổi tiếng, nhất thời dưới sự kích động, lập tức liền kêu ra. Mà lời lấy xuất khẩu, Thiên Tôn liền lập tức cảm giác xuất không ổn, nếu là hắn tu vi còn tại, vẫn là mà thôi, nhưng trên thực tế hắn tu vi thực lực cũng liền còn lại một nửa, hay là thân thể bị trọng thương, đối mặt Lục Vũ chợt buộc phát ra tới khủng bố sắc cơ, cũng không khỏi để cho vừa mới khôi phục sắc mặt lần nữa trắng bệnh. Lục tiểu hữu, à, không, Lục đạo hữu, không, là Đan Tôn tiền bối, ta thật sự không phải là cố ý. Thiên Tôn thời điểm này thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, nên nói như thế nào. May mà hắn phản ứng cũng coi như nhanh, lập tức liền nghĩ đến Lục Vũ vì cái gì như vậy, lập tức câu chuyện vừa chuyển, lên đường, Lục Thiệt U chủ xin yên tâm, việc này ta lấy đạo tâm thể, tuyệt không lấy bất kỳ tình thế truyền bá ra ngoài, như vi này thể, nguyện thừa nhận ba thai cửu kiếp này lời thề tuyệt đối ngon độc. Ba thai cửu kiếp, so với tu sĩ tu vi tấn chức thì lôi kiếp lại bất đồng. Đó là thật sự hung hiểm vô cùng, chính là căn cứ tu sĩ bản thân thực lực đến hoạt động cả uy lực, có thể. Tại ba thai cửu kiếp phía dưới toàn thân trở ra tu sĩ, trong vạn người không có một. Lục Vũ lúc này cũng phản ứng kịp, mặc kệ hắn là Đan Tôn chuyển thế, hay là thật sự là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, đều là hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị dao động, cùng lắm thì đứng khai mở Lục gia hắn cũng có thể sống tiêu diêu tự tại. Lâm Giao Tứ Nữ cũng không phải là chuyển thế trước Lục Vũ đó đạo lữ. Chính là chính mình chân chính đạo lữ, tuyệt sẽ không bởi vì thân phận của hắn mà có chỗ cải biến. Cũng chính là người của Lục gia, nếu quả thật biết mình là đoạt xá trọng sinh, mới có chỗ phản ứng a, nhưng cụ thể là phản ứng gì cũng rất khó suy đoán, trên thực tế đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là thân phận bị Thiên Tôn một ngụm gọi phá, dù cho Thiên Tôn lập tức phát hạ đạo tâm lời thề, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Việc này ngươi biết là được rồi, ta không hy vọng có người thứ hai biết. Tuy ta hiện tại tu vi không bằng ngươi, nhưng không bao lâu nữa, ta liền có thể vượt qua ngươi. Lời này nghe vào Thiên Tôn trong thai lại một chút cũng không có tức giận, ngược lại là trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, cười khổ nói, lục đạo hữu vừa rồi thật sự là hù đến ta. Ta cũng là năm đó đạo hữu luyện chế tiên đan thời điểm, xa xa đã từng gặp đạo hữu, cũng nhớ kỹ đạo hữu khí tức, hơn nữa cũng rất là hoài nghi này thời gian lại vẫn sẽ có như lục đạo hữu như vậy tài tuyệt thế, lúc này mới may mắn phân biệt ra. Lục Vũ đối với Thiên Tôn như thế nào đưa hắn phân biệt xuất ra cũng không có bao nhiêu hứng thú, lúc này thần niệm bên trong cảm ứng được đằng sau truy sát mà đến Âm Dương Thánh Tôn cự ly bọn họ càng ngày càng gần, thần sắc không khỏi liền ngưng trọng lên, nói, viên đạo hữu chuẩn bị một chút. Một hồi cùng ta toàn lực công kích Âm Dương Thánh Tôn, ngươi chỉ cần làm được kiểm chế hắn là được rồi, cái khác liền không cần ngươi quan tâm. Thiên Tôn Viên Vô Thương tại xác nhận Lục Vũ chính là năm đó Đan Tôn, nguyên bản trong nội tâm ngạo khí liền tiêu tán hơn phân nửa, nghe xong Lục Vũ phân phó, trong nội tâm chẳng những không có bất kỳ mâu thuẫn, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Nhất là lúc trước phục dụng Linh Đan, lúc này vậy mà cảm giác những Linh Đan này hiệu quả phảng phất so với trước còn tăng lên mấy thành công hiệu quả. Đây tự nhiên là Thiên Tôn Viên Vô Thương tâm lý tác dụng, nhưng dù sao Lục Vũ năm đó tuy tu vi không bằng hắn, thế nhưng luận thân phận địa vị thậm chí lực ảnh hưởng đều là hắn Thiên Tôn Viên Vô Thương xa xa vô pháp so sánh, trong nội tâm chiến thắng cường địch lòng tin không hiểu tăng cường không ít. Vũ trụ bên trong, một đạo ngân sắc quang huy lóe lên rồi biến mất, sau đó chính là một đạo quang ảnh mang theo không gì sánh kịp tốc độ cùng khí thế từ phía sau đuổi theo, cho dù ai thấy được, cũng có thể cảm nhận được đằng sau kia một đạo quang ảnh bên trong đằng đằng sát khí. Lúc này, tại phía trước xuất hiện một quả mờ nhạt sắc hoang vu tinh cầu, ở trên nhìn không ra bất kỳ sinh mệnh tồn tại dấu vết, thế nhưng nó mặt ngoài địa thế lại hết sức hiểm trở, tựa hồ tại vô tận xa so với trước kia, nơi này đồng dạng là một cái tài nguyên phong phú, đã từng thai nghén qua sinh mệnh tinh cầu. Trong đó một tòa cao ngạo đỉnh núi, ở trên chưa đủ 3 thước địa phương, lúc này lại một viên không tầm thường cục đá tại nơi này, vẫn không nhúc nhích, tùy ý cuồng bạo vô cùng cuồng phong quét, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Vũ khống chế tích địa ngân quang toa lúc này tốc độ đã đạt đến cực hạn, thế nhưng cùng Âm Dương Thánh Tôn cự ly như cũ đang không ngừng thu nhỏ lại, không bao lâu nữa, liền sẽ bị Âm Dương Thánh Tôn từ phía sau truy đuổi. Lúc Lục Vũ thấy được phía trước đi cùng Hoàng Vũ sao giờ thịnh, một mực ngưng trọng biểu tình rốt cục hơi hơi có chút hòa hoãn, thế nhưng trong tay độ nhập tích địa ngân quang toa chân nguyên pháp lực lại không có dừng chút nào trệ cùng thu nhỏ lại, ngược lại đột nhiên lần nữa gia tăng lên vài phần. Âm Dương Thánh Tôn hít mắt, thấy được kia đến chở hai cái thiên đô tu sĩ tích địa ngân quang toa hướng về phía trước hoang vu tinh cầu bay vút mà đi, trong mắt không khỏi hiện lên khinh thường cùng khinh miệt thần sắc. Hắn tu luyện Âm Dương đại đạo, vô luận là đối với ma tu mà nói vẫn là đối với cái gọi là chính phái tu sĩ mà nói, đều là trong thiên địa tối bản chất đại đạo. Có lẽ ma đạo cùng chính đạo đang tu luyện phương pháp trên có lẽ sẽ có không nhỏ khác nhau, thế nhưng đại đạo ngàn vạn, vạn lưu về tông, đến nhất định tầng thứ, sai biệt sẽ càng ngày cùng nhỏ. Uy lực tự nhiên cũng càng ngày càng lớn. Nay khỏa tinh thần đối với Âm Dương Thánh Tôn nhân vật bực này, là tiện tay là có thể đánh nổ. Mà những người này như cũ chỉ điểm này tinh thần phía trên chạy, chỉ có thể nói những người này tự biết không địch lại, muốn chờ hắn đem tinh thần đánh nổ, sau đó thừa dịp bạo phát thời cơ, lần nữa kéo ra khoảng cách với hắn, cho mình sáng tạo chạy trốn thời cơ. Có thể hắn Âm Dương Thánh Tôn kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, há lại sẽ bị điểm này một chút thủ đoạn mê hoặc Viên Vô Thương, ngươi còn có thể chạy được bao xa? Hôm nay nơi này chính là ngươi chôn xương chi địa. Âm Dương Thánh Tôn ở trong hư không lạnh lùng hét lớn một tiếng, tuy trong hư không căn bản vô pháp truyền bá thanh âm, thế nhưng làm vượt qua lấy thanh âm tới truyền bá tin tức thông thiên cảnh tu sĩ mở miệng, âm thanh này như cũ tại toàn bộ thâm thúy trống trải rồi lại từ cổ. Chí kim vĩnh hằng vũ trụ bên trong vang lên. Lục Vũ cùng Viên Vô Thương nghe phía sau Âm Dương Thánh Tôn hét lớn, biết đối phương lập tức muốn xuất thủ, hai người cũng không dám ở đứng ở tích địa ngân quang toa bên trong. Bằng không rất có thể sẽ bị kế tiếp công kích trực tiếp giết chết, liền cơ hội chạy trốn cũng không có. May mà dựa theo Lục Vũ kế hoạch, hai người đã đi tới chỗ mục đích, vốn cũng không có ý định chạy. Lục Vũ đột nhiên loại ra, phất tay một chiêu liền đem tích địa ngân quang toa thu vào, sau đó độn quang đạt tới cực nhanh, hướng về tinh cầu nội bộ bay đi. Viên Vô Thương tốc độ tuyệt không so với Lục Vũ chậm, thậm chí khả năng còn nhanh một ít. Những năm nay hắn tao ngộ có thể nói nhấp nô, lúc trước bị ma vực mời tới cao thủ dây dưa truy sát. Về sau thật vất vả thoát khỏi, rồi lại bị ma vực tam đại thánh tôn bên trong hai cái liên thủ truy sát, bàn về chạy trốn kinh nghiệm, Lục Vũ coi như là hai đời kinh nghiệm thêm vào cũng không bằng Viên Vô Thương phong phú. Hai người liền phảng phất hai giọt nước, rời đi tích địa ngân quang toa, trong chớp mắt liền tiêu thất tại đây có thể trong tinh thần. Âm Dương Thánh Tôn thế nhưng là một cái vẹn vẹn nhìn chằm chằm hai người, thần niệm đem hai người một mực khóa chặt, căn bản cũng không phải tránh thoát tầm mắt là có thể thoát khỏi.